Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, thứ 100 tam hỏa. Dương Thái Thái phát hiện Liễu Mạch hầm rượu cư nhiên còn có cái mật mã môn. Như là phát hiện tân đại lục giống nhau, đem những người khác đều hô lại đây. Dương Thái Thái là có tiếng ái dỗi người, nhưng là Dương gia thế đại. Này ái dỗi người tật xấu liền thành nghĩ sao nói vậy ưu điểm mà ni Liễu Mạch nhìn kia mật mã môn. Trong lòng thực tới khí, cái này Dương quá, bắt đầu cũng là nàng đề nghị nói đến xem hầm rượu. Một đám người xôn xao xuống dưới, cũng may nàng sớm có chuẩn bị, hầm rượu cũng là tỉ mỉ bố trí, lại hoa giá cao tiền, lộng không ít chân quý rượu ngon tới, cuối cùng không có mất mặt. Nàng là nhị hôn, đặc biệt chán ghét người khác đem nàng lấy tới cùng Lục Cẩm Hoa vợ trước so. Người bình thường đều có ánh mắt, sẽ không nói bậy, nhưng là giống Dương Thái Thái như vậy, nghĩ sao nói vậy, liền không giống nhau, thích nhất cái hay không nói. Nói cái giờ, Liễu Mạch cảm thấy chính mình đã làm thực không tồi, đến nàng này không ánh mắt trong miệng, còn sẽ ngẫu nhiên mở miệng một câu, đẹp là đẹp. Bất quá các ngươi là chưa thấy qua, Diệp nữ sĩ, tấm tác, kia tấm tác âm cuối dơ lên, làm người miên man bất định, Liễu Mạch cũng là khí quá sức, nhưng là không mời nàng lại không được, nguyên bản Liễu Mạch liền cảm thấy nhà mình hầm rượu không đủ đài. Kết quả lo lắng cái gì liền tới cái gì, Dương Thái Thái giọng đài, nàng cá nhân tác phong cũng thực thiên minh, trước kia có cái nữ minh tinh không biết trời cao đất dày. Dỗi nàng, trực tiếp bị nàng phong giết, này một chút cư nhiên đưa ra muốn xem nàng chân quý. Nơi này đầu nào có cái gì chân quý, nàng như vậy sĩ diện, có chân quý đều thả ra, bên trong chỉ là nàng nhi tử mân mê camera địa phương. Nàng căn bản không quản quá, nhìn thấy Liễu Mạch biểu tình không ngờ, Dương Thái Thái càng thêm hăng hái, cấp xem một chút sao. Cũng làm cho chúng ta mở mắt a, bị Dương Thái Thái lớn giọng một kêu. Đại gia lực chú ý đều hấp dẫn lại đây. Liên quốc học đại sư Cung Chí Thành đô tò mò nhìn qua. Hắn một thân đường trang, râu xồm, tóc bạc, rất có bán tướng, ở trong vòng, hắn là rất nổi danh. Tuy rằng thực sinh động, nhưng là không phải cái loại này mua danh chuộc tiếng hạng người. Bản thân vẫn là rất có thực lực. Nghệ thuật cái này vòng, có thực lực sẽ không giao tế, sẽ giao tế biết xử sự thông thường có hay không cái gì thực lực. Giống Cung Chí Thành như vậy, hai người kiêm đến thật sự là số ít, hơn nữa hắn ở thành phố Đại Kinh cái này vòng, càng là được trời ưu ái, tài nguyên phong phú, rất có địa vị, Liễu Mạch nghĩ tùy tiện tìm cái lấy cớ qua loa lấy lệ qua đi liền tính. Không nghĩ tới nữ nhi tiểu mãn cười hì hì lại đây nói. Ta mang các ngươi vào xem đi, Lục tiểu mãn đã sớm khó chịu đệ đệ có lớn như vậy một cái đơn độc. Địa bàn, trộm lộng đệ đệ vân tay, theo nàng quan sát thí nghiệm, ngày thường đệ đệ nếu là ở bên ngoài nói, yêu cầu vân tay mã hóa mã mới có thể tiến, mật mã vẫn luôn biến động, tuy rằng có cái quy luật, nhưng là nàng hoàn toàn không hiểu được. Nhưng là đệ đệ nếu là ở bên trong nói, bên ngoài chỉ cần vân tay là có thể tiến, Liễu Mạch không biết nữ nhi đột nhiên cũng lộng cái gì chuyện xấu. Chỉ là làm trò đại gia mặt, không thể hủy đi nữ nhi đài, chỉ có thể trên mặt mỉm cười nhìn nữ nhi cư nhiên đem cửa mở ra. Cẩn thận nói, là có thể nhìn đến Lục tiểu mãn ngón tay thượng còn dính cái plastic vân tay ấn. Mật mã môn bị đẩy ra. Đầu tiên là một đạo hành lang dài, người trời sinh có thám hiểm tò mò, đặc biệt là loại này nhìn khá tốt chơi, không nguy hiểm, nhưng là có mới lạ, tất cả mọi người đi theo đi đến, Lục Thái Thái, rốt cuộc là cái gì bảo bối a? Người tàng sâu như vậy, Vương Thái Thái cũng tò mò hỏi. Liễu Mạch chỉ là mỉm cười, ra vẻ thần bí giống nhau, trên thực tế nàng cũng không có tưởng hào. Quỷ biết nàng nhi tử ở bên trong làm cái gì, lão gia tử cũng quá sủng hắn, này nhà ở là lão gia tử phái người lại đây hỗ trợ kiến. Nàng đều không có quản, đi ngang qua một phiến môn, nhắm chặt, đại gia tiếp tục đi phía trước đi. Có chút tối tăm hành lang, thì thật không xa, nhưng là ở tầng hầm ngầm hoàn cảnh như vậy hả? Giống như đi rồi thật lâu giống nhau. Rốt cuộc, phía trước, giống như không lộ, đi đến đế, lại là một cái quẹo vào. Quải một cái cong lúc sau, ánh đèn lập tức sáng ngời, làm người bỗng nhiên cảm thấy rộng mở thông suốt. Đập vào mắt chính là một cái rất lớn đại sảnh. Toàn bộ không gian đều là thuần trắng sắc, liếc mắt một cái nhìn lại, có thể tiên minh nhìn đến thuần trắng sắc trên tường, tựa hồ treo họa, còn có một thiếu niên, một cái thập phần tuấn thiếu thiếu niên, ăn mặc cổ đại nho sinh quần áo, làn da trắng nõn, ánh mắt sạch sẽ, một thân màu trắng gạo áo choàng, hơn nữa mặc lam sắc nghiêng khẩu cổ áo, cùng đai lưng, còn có đai lưng tượng ngọc bội, bởi vì quẹo vào duyên cớ, hết thảy tựa hồ là đột nhiên xuất hiện, thiếu niên thực đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người. Làm đại gia một đốn, đây là Lục Thái Thái nhi tử đi, giống như rất ít tham dự hoạt động, một đám phu nhân đôi mắt đều ở tỏa sáng, trước mắt thiếu niên này lớn lên thật tốt, muốn nói, này liễu mạch khác không được, sinh hài tử vẫn là rất lợi hại. Này một đôi song bào thai, đến chỗ nào đều thực lấy đến ra tay. Lúc trước, Lục Cẩm Hoa chính là nổi danh tuấn thiếu thiếu niên, kia dung mạo, điện ảnh minh tinh đều phải thua chị kém ê monster, không nghĩ tới con của hắn cho giỏi hơn thầy. Càng thêm tuấn mỹ, đúng vậy, trước mặt thiếu niên trừ bỏ đẹp, trên người còn có một cổ tử u buồn khí chất, xem một đám mụ mụ bối nữ nhân, đều tâm sinh yêu thương. Lục Thành Tuấn vốn là có một phần số liệu đặt ở phòng ngủ, chuẩn bị đi lấy, vừa lúc đứng lên, không nghĩ tới, cư nhiên đột nhiên có nhiều người như vậy ùa vào tới. Nhìn đến trong đám người Lục Tiểu Mãn đắc ý biểu tình, hắn thập phần sinh khí, đây là hắn tư nhân không gian, hắn thực chán ghét người khác tiến vào, nhưng là hắn cơ bản lễ phép vẫn phải có, khách khách khí khí cùng đại gia chào hỏi. Tuy rằng thái độ hơi thanh lãnh, chính là đẹp bề ngoài, làm đại gia cảm thấy thiếu niên chỉ là có chút thẹn thùng. Tại đây đàn mụ mụ cấp phu nhân trước mặt, nhìn đến thiếu niên như vậy biểu tình, hận không thể duỗi tay đi niết một phen, đặc biệt là ăn mặc cổ đại nho sinh thiếu niên, quả thực là đẹp không muốn không muốn. Các quý phụ kinh ngạc cảm thán với thiếu niên đẹp. Mà Liễu Mạch cố ý mời đến vì nữ nhi Tiểu Mãn tạo thế những cái đó nghệ thuật giới người có quyền. Nhóm, lại là ánh mắt say mê, bất luận cái gì một nhà nghệ thuật gia, đều kỳ vọng một ngày kia có thể tổ chức một cái chính mình tác phẩm triển. Chính là trước mắt, chính là một cái hoàn mỹ tác phẩm triển thính, tuyết trắng trên tường, có họa, mỗi một bức họa cùng họa khoảng cách đều là tương đồng. Mỗi một bức thượng đều có đèn. Nhu hòa chiếu rọi, mỗi một bức họa đều bị tinh xảo bồi hào, nhìn liền rất chân quý. Hơn nữa mọi người đều có thể nhìn ra tới. Này đó họa, xuất từ cùng người tay, từ non nớt đến thành thục, quả thực là một cái họa gia trưởng thành sự, một cái họa gia linh hồn triển lãm mani, Mỹ, quá Mỹ, hoàn Mỹ, nghỉ chân ở kia phó tên là mới sinh đồ trước mặt. Quốc học đại sư Cung Chí Thành nhịn không được kinh ngạc cảm thán lên. Từ này phó mẫu mẹ sinh sản đồ chung, hắn cư nhiên thấy được mãnh liệt tình thương của mẹ, đối mẫu thân tưởng niệm cùng khát vọng, làm hắn nhớ tới hắn kia 80 hơn tuổi lão mẫu thân. Thậm chí giờ phút này, hắn liền tưởng bỏ qua này đó xã giao, trở về nhìn một cái nàng, cảm thụ được mụ mụ tràn đầy nếp nhăn tay. Cầm chính mình tay thời điểm ấm áp, nghe được Cung Chí Thành cư nhiên nguyện ý công nhiên mở miệng khen. Những người khác đều trong lòng kinh ngạc cảm thán, Cung Chí Thành rất có danh, nhưng là cũng đồng thời có tiếng bắt bẻ, giống như là đêm nay, tới tham gia tiệc tối, đối nữ chủ nhân ra hài tử, Lục Tiểu Mãn tự cũng chỉ là nói, thiện có thể, như vậy lời bình đã xem như đáng quý. Hơn nữa Lục Tiểu Mãn vẫn là hắn học sinh, chính là trước mắt, lại công khai khen, Lục Thành Tuấn nhấp miệng, không thích đại gia xâm nhập hắn không gian, chính là đồng thời nội tâm lại có chút kiêu ngạo, nghe thế người khích lệ, hắn liên quan xem hắn cũng thuận mắt một ít. hắn thích chi chi sở hữu họa, đều đẹp, mỗi một bức họa, hắn đều cảm thấy thực tâm động, cho nên hắn mới có thể thực nghiêm túc chụp mỗi một chương ảnh chụp. Luôn là chụp rất nhiều, chọn lựa hắn nhất vừa lòng một chương gửi đi ra ngoài. Nghe được quốc học đại sư đều công nhiên ca ngợi, những người khác tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế, không nghĩ yếu đi chính mình nghệ thuật vòng địa vị, cũng nghiêm túc phạt nhìn. Này vừa thấy, cư nhiên thật sự xem đi vào sương mù, đẹp, linh khí thật không sai a, này mặt cỏ hảo mỹ. Này thanh niên lão sư mặt hảo phương a, nhưng là nhìn thực thân thiết, lợi hại, quá lợi hại, nơi này, Liễu Mạch đều là lần đầu tiên tới, nhìn này tràn đầy họa, cũng không biết nhi tử khi nào là mà ni nghe hết đợt này đến đợt khác ca ngợi. So tham quan nàng hầm rượu ca ngợi nhiều hơn. Liền chán ghét Dương Thái Thái đều vẻ mặt kinh ngạc hỏi nàng. Lục Thái Thái, không thể tưởng được ngươi còn có cất chứa họa thói quen a. Ngươi ánh mắt man không tồi sao? Liễu Mạch trong lòng thập phần sảng khoái. Nàng mặt không đổi sắc cười nói. Là đâu, cái này tác giả phi thường có thiên phú. Hắn họa, chỉ cần có, ta đều nguyện ý mua tới cất chứa. Hết chương.